rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, bỏ lỡ. Dược Tề cùng hầu gái rời đi tửu quán, một đám người mỗi người đi một ngả. Nhìn mấy tên người chơi ma quyền sát trưởng theo Jonathan, một đám du kỵ binh từ từ đi xa bóng lưng. Lão Oai như có điều suy nghĩ. Thiếu gia, Chontea con dân tin được không? Cai đạm đạm nói, ta không quan tâm, chỉ ít hiện tại này nhất thời kỳ, chúng ta cùng bọn họ càng nhiều còn là lợi dụng quan hệ. Về phần mặt khác, chấm ngoặc kép, chủ tớ hai người lên xe, theo xe ngựa cửa chậm rãi khép kín. Cai phía sau lời nói, đại khái chỉ có lão quản gia cùng mã phu mới biết được. Ngồi tại xe ngựa bên trên, Cai quét liếc mắt một cái người chơi diễn đàn, bởi vì nội chắc mở ra, diễn đàn bên trên còn là so trước đó náo nhiệt không thiếu. Cùng được nhắc nhở này, người dùng không tồn tại chính mình so với tới hiện thực sinh hoạt bên trong người chơi nhóm liền không nhiều cố kỵ như thế. Hiện tại diễn đàn game tiêu đề thiếp chính là Hạ Giới Chi Môn, vòng thứ nhất thả ra video. Cùng kiếp trước Cai trí nhớ bên trong đồng dạng, có người chơi ngay lập tức liền theo quan phương kia một bên thu hoạch được chuyển phát video cho phép, đem tuyên bố tại giả lập sân đấu bên trên video cấp cấy ghép đến diễn đàn bên trên. Kia người Cai cũng rất quen biết, chính là kia vị chỉ thấy ống kính không gặp người thần ẩn tình báo thương lạm tiểu ngư. Này ra hỏa hiện thực bên trong là nhất danh tin tức truyền thông ngành nghề chủ biên. Chủ yếu làm là trò chơi ngành nghề này một phương hướng. Tại trò chơi vòng bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Các câu lạc bộ kia một bên cũng coi là bán nàng một bộ mặt. Thường xuyên có thể cầm tới các đại câu lạc bộ một tay tin tức. Thậm chí còn có thể giống như hiện tại nay dạng, thu hoạch được quan phương trao quyền. Này điều chuyển phát video thiếp, không hề nghi ngờ tựa như là cho diễn đàn bên trong nhạc tử mọi người vứt xuống cái bom nổ dưới nước. Tạc ra rất nhiều danh nhân, người khác nhà tiểu miêu mễ, kiến mô hình tinh xảo đắc khó có thể tin. Không có ném đi quân chuyển dân dụng mặt, so cái nào đó bản tử trò chơi tốt hơn nhiều. Chỉ ít ta xem đến một cái thôn cô kia là thật hoàng. Phi, ta ý tứ là thật trắng. Tóm lại niên độ bạo khoản dự định, Giê-xu tới cũng không dùng. Ta nói, vận rủi chi thần. Cấm chỉ sắt sát, không thể sắt sát, mèo cự bị đánh. Tiệt cái đồ phát ta phê phán nhất hạ. Này cái nam nhân không quá xê. Vì cái gì không thể cởi quần? Ta chỉ là muốn thử xem. Người này là tại chất vấn ta cao ngạo linh hồn. Nãi phi thiên, hôm qua là tên hỗn đản nào nói cho ta rừng rậm bên trong có hảo đồ vật. Người chỉ hảo đồ vật là này quần sẽ ăn mòn áo ngoài kỳ quái dây leo sao? Buồn bực, nãi phi thiên, giữa người và người vì cái gì muốn lẫn nhau tổn thương? Ta mới vừa mua mạo hiểm giả áo khoác. Lạt yêu đại một cái mạo hiểm giả áo khoác liền này dạng không? Nãi phi thiên, ghê tởm ra hỏa, vì cái gì không dám ra tới thừa nhận, hiện tại ta chỉ có thể đổi về tân thủ áo gai. Hai cân đại mễ, nãi tổng bớt giận, là ta nói, không là ta không trở về, thực sự là ngươi phát tin tức quá nhanh, nãi phi thiên. Thượng tuyến, ta muốn siêu thị ngươi, hai cân đại mễ, nãi tổng, ta tại rừng rậm bên trong chục cái đại điểu đi dạo đồ, nãi phi thiên. Kia ngươi qua đây a, ta này bên trong còn có 20 ma tinh tệ. Đại mễ huynh đệ chúng ta mới quen đã thân. Này một bên có cái tử quán thịt thỏ làm còn là rất không tệ, thỉnh thúc ta gõ chữ. Nhạc, này trò chơi xa điêu người chơi như vậy nhiều. Lấy tài liệu dĩ đối. Cái gì thời điểm tiền không đủ dùng ta lại trở về đổi mới. Ta liền không tin biên tập viên còn có thể đuổi theo trò chơi tới đánh bể ta đầu chó. Không hổ là tiêu đề thiếp, một đám người chơi bản Clow Beta cùng du khách tài khoản đăng nhập hoang dại tiềm ở ngươi chơi. Nhóm sinh động độ cực cao, thật sự là liếc mắt qua cao tán bình luận, không là người quen liền là cơ bản có ấn tượng cao ngoạn. Xem bọn họ nói chuyện phiếm chính mình lại không thể tham dự vào. Ít nhiều khiến Cai có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó. thoáng thu liễm tươi cười, trầm mặc một lát, điểm một cái này chỗ đặt sẵn đỉnh thiếp cất giữ khóa. Này người dùng không tồn tại, người không cách nào sử dụng cất giữ công năng. Cai sững sờ nhất hạ, trong lúc nhất thời có chút phiền muộn, không nghĩ đến ta chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mặt. Vậy mà lại là ở ngươi chơi diễn đàn video bên trong, tiểu thuyết bên trong tình tiết đều là viết. Hảo, người hữu duyên quanh đi quẩn lại còn có thể gặp nhau. Nhưng hiện thực nhiều khi, là một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không có ở đây. Rốt cuộc, bỏ lỡ vấn đề căn bản không phải là sai, mà là qua, cai biết rõ, lại lửa nóng tiêu đề thiếp cuối cùng có lạnh một ngày. Nó sẽ theo thời gian trôi qua cùng người chơi tăng nhiều, mà ẩn vào thiếp mời Uông Dương Đại Hải bên trong, rốt cuộc tìm không ra, kia liền lại nhiều xem vài lần đi. Cai quay đầu nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài, này lúc ánh nắng vừa vặn, vừa lúc thảo trường oanh phi 2 tháng ngày, hắn ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, tầm mắt tập trung tại trống không một vật phía trước, xem video bên trong. Kia áo choàng bị gió thổi lên kỵ sĩ, phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, chính tại dùng ma thạch tiểu lô cấp cai trà nóng lão oai tay lắc một cái. Một chút nước trà rơi xuống nước ra tới, hắn không chút để ý đem ngón tay đặt tại tràn ra nước trà bàn bên trên. Một đạo hồng văn thiểm quá, tràn ra nước trà nháy mắt bên trong hóa khí. Hắn trong lòng than nhẹ một tiếng. Tối nay tự mình xuống bếp vì thiếu gia làm điểm yêu thích đồ ăn đi. À, đúng. Sau đó làm hầu gái đi một chuyến Newman lĩnh đi. Liền cùng Elana tiểu thư nói. Thiếu gia nghĩ nàng, mời nàng ngày mai lại đây. Hôm sau, cai cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Một buổi sáng sớm lên tới, cai đầu tiên là tại lãnh chúa phủ phòng luyện công bên trong thoáng linh hoạt nhất hạ chính mình. Gân cốt. Mượn ma lực ti tuyến đối thân thể dẫn dắt, không ngừng thói quen thông qua ma lực ti tuyến tới khống chế thân thể cảm giác. Ma lực ti tuyến tại này một cấp bậc bên trong có khả năng đủ phát huy ra phá hoại lực là không nhiều. Cũng không là nói ma lực ti tuyến tiềm lực phát triển liền không đủ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì này giai đoạn 1, hắn thân thể đối ma tố khống chế lực là có thượng hạn. Trên thực tế một mãi cho tới bây giờ, cái thân thể đều không thể chân chính thích ứng ma lực ti tuyến tinh tế hóa thao tác. Này cỗ thân thể cuối cùng không là đời trước kia cái đi qua thiên tri bách luyện trò chơi hào thân. Thể, nếu không phải là dựa vào khó được thông dụng kinh nghiệm giá trị, cưỡng ép giải tỏa đời trước nhân vật trò chơi chức nghiệp kỹ năng, cũng bổ sung ma lực khống chế LV7 bị động. Hắn cũng không có khả năng tại này cái thời gian điểm thu hoạch được như thế cường sức chiến đấu. Nghĩ muốn tiến một bước phát huy ra tự thân chiến đấu năng lực, liền có tất yếu đem huấn luyện cùng học tập kiến thức mới đặt vào đến sinh hoạt bên trong đi. Mới có thể mới đủ kéo dài trưởng thành. Tại luyện công phòng bên trong hoàn thành thứ 6 bộ con rối chi vũ sau, cai cảm giác thân thể dần dần linh hoạt mở. Đợi cho trên người ra một thân mỏng mồ hôi, mới từ một bên giá đỡ bên trên gỡ xuống hầu gái rửa sạch hảo khăn mặt. Hắn cầm lấy khăn mặt xoa xoa dưới nách cùng bên người mồ hôi. Trắng trẻo sạch sẽ làn da bên trên quấn quanh đạm đạm dáng đỏ bàn hồng nhuận. Kia là bị ma lực ti tuyến lôi kéo cùng với bị ma tố rót vào thân thể sau sở sản sinh không tốt phản. Ứng. Cai tự nhiên là biết như thế nào giải quyết này chủng ma tố xâm nhiễm mang đến thân thể tổn thương. Kiếp trước người chơi nhóm không ít dùng chính mình thân thể tới thí nghiệm các loại dược tề di. Chứng, đặc biệt là người chơi đẳng cấp còn không có đuổi theo dân bản địa chủ lưu thê đội thời điểm. Kia bang điên phê thật chính là ngươi dám để cho bọn họ nếm thử. Bọn họ liền không sợ chết cho ngươi xem. Liền giống nhau chiến tranh tàn khốc sẽ thôi động y học kỹ thuật thăng cấp bình thường. Bất tử giả nhóm thành công dùng chính mình thi hài đặt vững sau dược tề thời đại cơ sở. Rất nhiều hiệu quả không tệ dược tề là người chơi cùng dân bản địa đều có thể sử dụng. Cai đối với ma lực dược tề phương diện không có rất sâu hiểu biết. Nhưng ra tại bồi dưỡng chính mình chức nghiệp tài khoản mục đích. Còn là nắm giữ 10 mấy loại căn cứ vào chuyên thuộc kỹ năng mà mở phát ra tới dược tề. Này bên trong một cái liền là đem ma tố xâm nhiễm huyết nhục tổn thương chuyển hóa thành bị động. Ma tố mẫn cảm ma linh dược tề. Cái này dược tề chọn mua còn là ủy thác lão quản gia đi làm. Mặt khác người đi chọn mua này loại dược tề hắn không buông tâm. Chủ yếu lo lắng là dược tề phối phương tiết lộ. Liền tính là đơn thuần được đến dược tề phối phương. Không có chiếm được luyện chế tương quan dược tề phương pháp. Cũng rất khó phục khắc ra ma linh dược tề. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dược tề là hắn tự mình phối tốt. Đường nước nóng cọ rửa qua hắn thân thể. Cay mặc vào áo choàng tắm. Liền làm vẫn luôn ở ngoài cửa chờ hầu gái mang tới dược tề. Nghĩ muốn thu hoạch được lực lượng cũng không dễ dàng. Chịu đến ma tố xâm nhiễm bộ vị yêu cầu lặp đi lặp lại làm hầu gái thông qua đặc thù thủ pháp đấm bóp. Đem ma linh dược tề đều dung nhập xâm nhiễm bộ vị. Đợi cho ngày thứ hai trên người hảo như bị làm nhục dấu vết biến mất. Sau đó lại lần thông qua khiên ti hí bị thương. Lại chữa trị, bị thương nữa. Như thế tuần hoàn qua lại hơn 20 ngày sau mới có thể hình thành này đặc thù bị động. Liền là, vào cửa tiểu nữ bộc đỏ bừng mặt xem cay tinh tế cái cổ bên trên lây dính dấu vết. Không có cảm giác đắc liền cảm giác có chút sát khí cùng kích động. Khó trách hầu gái trưởng kia một bên càng ngày càng thường xuyên tiếp vào phía dưới hầu gái phục. Vụ cai thiếu gia dùng thuốc thân thỉnh. Cẩn thận phủng bình dược tề này tới gần tiểu nữ bộc. Theo càng phát tới gần cai. Sắc mặt có chút khẩn trương. Bản chương xong. Hết chương.